Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352.352. Thời gian chi trận, chương 352.352. Thời gian chi trận nách liên cửu thành suy xét Bùi Tịch Hòa đồng dạng nghĩ đến quá. Nhưng kêu một con đến từ thượng tiên giới cửu vĩ thiên hồ cứu vớt thiên hư thần châu. Thực sự kêu nàng nắm lấy không ra, mà nàng giờ phút này tâm thần đều ở kia một màu phía trên. Linh giới là đã sớm công nhận khô kiệt nơi. Tiến vào cũng gần là xem này chung quanh chi cảnh. Cố trừ bỏ này một người một hồ. Cũng không người khác tung tích, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đều không cần che lấp. Vận đủ trong cơ thể pháp lực, bạo lược mà đi, ngắn ngủn mấy tức. Bọn họ đó là dừng bước lăng không mà đứng. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia đạo tuyến cuối. Hoặc là không nên nói là cuối. Bởi vì kia tuyến cuối phân hóa đi ra ngoài, lẫn nhau liên kết, nói là đi tới trung tâm càng thêm thỏa đáng. Vừa mới bọn họ theo kia đạo tuyến bất quá là này trung tâm chi nhánh chi nhất. Với trời cao mà xem, kia quỷ dị chi sắc trung tâm thành tựu mâm tròn, khắc họa rất nhiều thần bí hoa văn, mà ra bên ngoài kéo dài ra 18 nói chi nhánh. Trải rộng linh giới, đây là trận pháp. Hồ Ly nghe vậy nóng lòng muốn thử, nhưng hắn chưa nắm giữ bậc này xem thiên địa chi khí vận chuyển pháp môn. Bùi Tịch Hòa tay phải hai ngón tay khép lại, thoáng hiện bạc ánh sáng tím huy, mạt qua hồ ly hai con mắt, lấy niệm lực vì môi giới. Lẫn nhau ngắn ngủi cùng chung cảm giác, này quỷ dị chi sắc sở câu họa đại trận đó là hiện ra ở Hách Liên Cửu Thành trước mặt, trận văn rậm rạp. Bùi Tịch Hòa cái này thường dân xem chi nhất lâu liền cảm thấy chói mắt choáng váng. Trong đó ẩn chứa cực cường đạo vận huyền cơ, cảm thấy thức hải hơi đau, Hách Liên Cửu Thành hồ ly trong mắt thoáng hiện bạch kim sắc quang huy. Ẩn ẩn có phù văn ở bên trong lập lòe, cẩn thận mà quan sát này phương đại trận, sau một lúc lâu lúc sau. Hắn mới thu hồi ánh mắt, hai mắt khóe mắt từng người có một mạt màu đỏ tươi lây dính ở trắng tinh hồ mao thượng. Bạch trung hồng. Hết sức rõ ràng, Bùi Tịch Hòa đã sớm lấy ra tẩm bổ niệm lực thức hải đan dược. Ở Hách Liên Cửu Thành một kết thúc liền đưa qua. Hắn cũng không ngượng ngùng. Móng vuốt tiếp nhận há mồm một nuốt. Dược lực lưu chuyển, dũng mãnh vào nê hoàn cung trung thức hải. Cảm thấy thoải mái không ít, không có giống ngày thường giống nhau vui cười chơi đùa. Hắn ngữ khí cực kỳ trịnh trọng. Này chỉ sợ là một tòa thần cực đại trận, hắn bản thân trận pháp tu. Vì coi như là địa cực đỉnh trận sư, nhưng muốn tiếp tục trở thành thiên cực trận sư, ít nhất cũng đến trăm ngàn năm lắng đọng lại. Càng miễn bàn đây là thần cực trận sư huynh tẫn tâm huyết mới có thể thi triển thần cấp đại trận, đúng là bởi vậy. Hắn gần là quan sát này trận văn cùng lưu truyền. Liền sẽ đã chịu như vậy phản phệ, ta còn từ trong đó cảm sát tới rồi một cổ khinh bạc đạo vận. Chỉ sợ bày ra trận pháp người nọ, đã chạm đến nói trận tông sư pháp môn. Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ run, nàng đụng tới quá tối cao trình. Tự đó là lúc trước ở thần ẩn cảnh bên trong tiếp xúc quá kia phương ảo trận. Thiên cực trận pháp bên trong, nó trình tự không tính cao. Nhưng nếu là không có phá giải phương pháp, trầm luân ảo cảnh cũng đã đủ để huyễn sát dương thiên hạ tu giả, đứng đầu thiên cực trận pháp. Càng là đủ để giết hại bước vào kiến trường sinh đại thừa tu sĩ, mà bọn họ trước mắt này một tòa. Pháp trận, cư nhiên là đã chạm đến nói trận hàm ý thần cực đại trận, này trận pháp ra sao chủng loại hình? Hồ Ly lắc lắc đầu, ta không biết. Bày trận giả thi triển dung trận thủ đoạn, cùng kia động phủ chủ nhân giống nhau như đúc, chỉ sợ đúng là thần sở thiết hạ, ta chỉ có thể nhìn ra trong đó 38 loại trận pháp. nhưng bảo thủ phòng trừng trận này ít nhất từ 90 nhiều nói thiên cực trận pháp tích lũy giao hòa. Như vậy đại trận đã là tiếp cận toàn năng, vô luận là sát là phòng là huyễn là vây, đều có thể nói cực hạn. Chân thật sử dụng lấy ta trận pháp tạo nghệ còn khó có thể phân biệt, Hách Liên Cửu Thành trận pháp. Tạo nghệ ở hắn tuổi này đã có thể nói là số một. Hắn đều không thể phân rõ, Bùi Tịch Hòa càng là không thể nào xuống tay, vô luận là bất luận cái gì một đạo. Đi đến cực hạn, đó là từ cũ pháp sinh tân pháp, từ thương thụ phồn diệp hạ phát tân mầm, phải đi đến mức tận cùng liền không khả năng y theo người khác pháp mà muốn sáng lập mình thân nói, cho nên trận sư bắt đầu sáng tạo thuộc về chính mình hoàn toàn mới trận pháp, đan sư thăm dò chính mình đan phương, tu giả bắt đầu hải nạp bách xuyên, tự chứng thần thông pháp môn, đều là đạo lý này. Một người một hồ đều chưa đạt tới này cảnh giới. Vô pháp nhìn thấu này trận chủ tự nghĩ ra trận pháp sau lưng ảo diệu, trận này 18 nói chi. Nhánh xỏ xuyên qua toàn bộ linh giới, đó là lấy này giới vì trận pháp căn cơ, uy năng vô cùng, chúng ta muốn tiếp tục đi xuống sao? Hồ ly trong giọng nói mặt tràn đầy kiêng kỵ, trận này lợi hại phi phàm. Hắn am hiểu lấy thế gian vạn vật chi lực thành trận. Không cần cái gì trận kỳ pháp bảo phụ trợ, mà này sau lưng người càng tuyệt. Lấy thiên địa làm trận bàn, thế giới vì trận pháp, hắn nhìn ra kia 38 loại trận pháp bên trong liền chừng 14 loại. Thiên cực sát trận, đủ để kêu Bùi Tịch Hòa cùng hắn đều chết trong đó. Thật sự luận khởi tới. Khả năng hắn lão tổ tông trận pháp tạo nghệ đều không kịp này sau lưng người, hắn rất là tích mệnh. Đã bắt đầu sinh lui ý, Bùi Tịch Hòa sắc mặt thượng cũng hiện ra do dự khó quyết. Không đi thăm cái rõ ràng kêu nàng đáy lòng bất an. Tựa như chôn xuống một cây tiểu thứ, nhưng này trận pháp uy năng, như thế nào có thể nhẹ thiệp trong đó, nhưng cuối cùng vẫn là lấy định rồi chú ý. Chúng ta vẫn là lui đi, nếu là ngày sau có cơ hội lại đến tìm tòi trận này chân tướng, nàng xác thật có thể phỏng đoán ra. Này sau lưng người không ngờ lấy tính mệnh của bọn hắn. Nhưng thì tính sao? Phỏng đoán chung quy là phỏng đoán. Nếu là lấy chính mình đi đánh cuộc người khác tâm tư, lại ngu xuẩn bất quá. Phía trước ở động phủ bên trong chỉ từ kia hộp thượng dung hợp pháp trận nhìn. Ra trận pháp tạo nghệ không thấp, lúc ấy Hách Liên Cửu Thành cảm thấy chỉ là kỳ tư xảo diệu. Chính mình cũng có thể thi triển, nhưng trận này Trương Hiển kia động phủ chủ nhân cùng bọn họ chi. Gian chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, thật sự đối thượng chỉ sợ cũng chỉ là bị người khác đùa nghịch. Hà tất đâu, thần tỉ mỉ thiết hạ kết thúc, không nhảy vào đi là được, Bùi Tịch Hòa lời vừa nói ra. Hồ ly lập tức tán đồng mà điểm điểm đầu, từ từ, Bùi Tịch Hòa vốn dĩ muốn thối lui. Nhưng đột nhiên cảm thấy được một tia quen thuộc cảm giác. Trong đan điền khoanh chân Nguyên Anh tiểu nhân mở hai tròng mắt. Phía sau kia thần dị đồ đằng vốn là giống như một phương quyển trục. Giờ phút này mặt trên có thuần trắng sắc đạo phù lập loè, đó là thuộc về bất hủ chi đạo lực. Lượng. Dưới thân đại trận chứa quang lưu truyền, một cổ hơi thở cùng nàng tương hô ứng, bất hủ là nàng từ thiên vĩ chân ma thời gian cọ rửa hạ hiểu. Được tự thân năng lực sở ngộ đạo mà sinh, là này mặt đối lập, nhưng tương sinh tương khác, đồng dạng ẩn chứa thời gian huyền diệu, giờ phút này trận pháp lực lượng ở cùng này phân thuộc về. Thời gian tính chất đặc biệt tương hô ứng, nàng sắc mặt vi diệu. Này đại trận chỉ sợ đề cập thời gian thay đổi, ta đã từng trực diện qua thời gian chi hà, đối này lực lượng rất quen thuộc, Bùi Tịch Hòa cấp ra phương hướng. Hồ ly tức khắc trong mắt lộ ra tinh quang, coi đây là khởi điểm. Phù văn lập lòe, một lần nữa quan trắc lên kia phương đại trận tới. Hắn nguyên bản chừng màu vàng đôi mắt trong suốt sạch sẽ, giờ phút này lại nhiễm tơ máu, khóe mắt như cũ ở chảy huyết. Lại kêu hắn vô pháp rời đi ánh mắt. Quan sát như vậy trận pháp là sẽ phản vệ tự thân. Nhưng đồng dạng đối tăng lên tạo nghệ chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Hách Liên Cửu Thành thật lâu sau mới thu hồi quan trắc ánh mắt. Hắn trong miệng giật huyết, dính ướt trắng tinh hồ mao, nhưng lại chưa uể oải, thậm chí trên người phiếm ra hưng phấn cảm xúc tới. Quả nhiên là một tòa thời gian đại trận, có lẽ có thể chiếu rọi ra vãng tích cùng tương lai. Tấu chương xong, hết chương.